Nếu dùng một loại trận đạo cấp khác ngang nhau, vậy ít nhất Góc Truyện Audio.com cũng phải chắn được ba cái chứ. Ba ngày sau, kiếp vân ngưng tụ, uy thế cường đại làm cho toàn bộ cao thủ đế cấp ở đây hộc máu, không thể không lui xa mấy ngàn thước, mà có thể đứng ở tại chỗ không nhúc nhích cũng chỉ còn lại mấy chục người. Trong những người này, chỉ cần Dương Thiên Vấn một người hạc trong bầy gà, ồ, hẳn là gà đứng đàn hạc mới đúng, bởi vì chỉ có một mình hắn là tu vi đế cấp nhưng vẫn như cũ thoải mái đối mặt thiên địa chi uy này. Cách chương.